Lược Thiên Ký, chương 1531-1531, phải chăng muốn cúi đầu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1559, phải chăng muốn cúi đầu? Tài nguyên, xét đến cùng, vẫn là tài nguyên A, Phương Hành nghe rõ tiền căn hậu quả, cũng không nhịn được vuốt vuốt lông mày, trong lòng thở dài một tiếng. Trong giới tu hành, tài nguyên chính là mệnh mạch tại thiên nguyên thời gian liền là như thế, không nghĩ tới hôm nay đến đại tiên giới, phương diện này nhân quả chẳng những không có giảm xuống, trái lại càng thêm rõ ràng, hắn cũng là cho tới hôm nay mới hiểu được dù là những cái kia đại thế gia bởi vì huyết mạch ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, không có khả năng có được quá nhiều kỳ tài, nhưng y nguyên có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng, nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn nắm giữ những tư nguyên này, chẳng khác nào nắm giữ quá nhiều chính tiên tấn thăng thái ất thượng tiên mệnh mạch, nắm giữ vô số tiên vận mệnh con người. Chính tiên muốn tấn thăng thái ất thượng tiên, không có những tư nguyên này, một vạn tiên bên trong cũng chưa chắc có thể có một người thành công, nhưng có những tư nguyên này, cái kia tấn thăng thái ất trình độ nào đó liền có thể nói là vấn đề thời gian, nhanh thì ngàn năm, chậm thì 3000 năm, tổng sẽ thành công. Mà mình đi là thái thượng đạo con đường, có thể nói đối với tài nguyên nhu cầu thấp rất nhiều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không cần đến, bây giờ hắn thức giới bên trong, đã nước sữa hòa nhau, thức tỉnh vô tận pháp tắc, nhưng cái này tất cả pháp tắc liền giống như là một lùm mầm non, cần muốn trưởng thành, mà những cái kia tài nguyên, kỳ thật chính là có thể trợ lực những này mầm non trưởng thành đồ vật, lão nhân gia ông ta không những cần vẫn rất nhiều đây, càng nhiều càng tốt, chỉ là đáng tiếc cái này dù sao cũng là tại đại tiên giới, không giống như trước một lời không hợp liền bắt đầu đoạt. Mà đối với hưu tẩu bọn hắn tới nói, loại này tài nguyên liền càng trọng yếu hơn. Bọn hắn đã phong chính, có thể phong chính về sau đâu, ai không muốn lấy tiến thêm một bước hóa thành thái ất thượng tiên. Lại nói các quân trước đây bọn hắn vì tiên mệnh, người người anh dũng tác chiến, nhưng là đã được đến tiên mệnh đây này. Phương Hành bước kế tiếp, lại thế nào dẫn dụ bọn hắn tiếp tục bán mạng hiệu lực. Có lẽ tiên mệnh đã là đại ân, đủ để cho bọn hắn làm Phương Hành hiệu mệnh nhiều năm, còn nữa bọn hắn tại cướp đường danh sách trên lưu lại lạc ấn cũng phản bội không được, có thể cái này bức lấy bọn hắn hiệu mệnh chém giết cùng dẫn lấy bọn hắn cam tâm tình nguyện hiệu mệnh chém giết cuối cùng là không giống. Mà cái này cũng chính là cái kia mộng gia lão thái bà lớn lối như thế lực lượng chỗ. Bọn hắn ngũ đại thế lực thật đúng là không phải có thể tùy tiện đắc tội. Hướng tới gần nói, đắc tội ngũ đại thế gia, Phương Hành liền không có khả năng chiêu mộ được thái ất thượng tiên làm hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngũ đại thế lực cơ hồ nắm giữ đại xích thiên một mạch tất cả tấn thăng tài nguyên, cái này cũng liền dẫn đến lấy, phàm là đại xích thiên một mạch thái ất thượng tiên, tại tấn thăng thượng tiên quá trình bên trong, hoặc nhiều hoặc ít, đều cùng ngũ đại thế gia đã từng quen biết, tại ngũ đại thế gia không phát ra tiếng thời điểm, trong bọn họ có thể sẽ có người đặt cửa tại Phương Hành trên thân, vì chính mình đọ sức một cái tốt tiền đồ, nhưng ở ngũ đại thế gia đồng thời đối với Phương Hành biểu thị bất mãn về sau, những này thâm thụ bọn hắn ảnh hưởng thái ất thượng tiên, liền sẽ không lại làm như vậy. Mà hướng xa nói, đắc tội cái này ngũ đại thế lực Phương Hành thậm chí ngay cả mình cướp đường đạo đồ tiền công đều không cho được. Bất luận là hiện tại đứng trước đúng cục diện còn là lúc sau phát triển, đắc tội ngũ đại thế gia, đều là không khôn ngoan tiến hành. Hưu tẩu cuối cùng nói với Phương Hành ra kết luận của mình, bình tĩnh nhìn Phương Hành. Cái kia chẳng lẽ lại ta đường đường đế tử thân phận còn muốn hướng bọn hắn ngũ đại thế lực cúi đầu. Phương Hành lông mày chăm chú nhíu lại, lạnh giọng mở miệng. Hưu tẩu thần sắc ngưng trọng, xoa lông mày thầm nghĩ. Nếu nói tại đại xích thiên một mạch xích đế là đế vương, cái kia chư phương thế lực lớn chính là chư hầu, đều là tại xích đế cái này ngàn năm trong chinh chiến lập xuống đại công, cho dù là bản thân hắn cũng rất trấn an, không có đem cái này mấy phương thế lực lớn nắm giữ trong tay trọng yếu tài nguyên đoạt đến, như vậy thân là đế tử kỳ thật cùng cái này chư phương chư hầu giữ gìn mối quan hệ, vậy cũng không có gì, dù sao từ chúng ta trong khoảng thời gian này siêu tập chư phương tư liệu đến xem, cái này chư thế lực lớn, trước kia thế nhưng là liền đế thích cũng không để ý tới. Tại đại xích thiên, cái này phương đại thế gia, lớn đạo thống, chỉ dùng xích đế vi tôn, cũng là nghe điều không nghe tuyên, giá đỡ rất lớn, cùng trực tiếp làm xích đế ngự hạ thanh huyền vực chủ cùng tử huyền tiên soái cũng không giống nhau, bọn hắn trước kia chính là thế lực lớn, chỉ là tại cái này ngàn năm đại loạn bên trong đầu nhập xích đế cũng trợ giúp xích đế thành tựu đế vị, có thể tưởng tượng âm thầm xích đế nhất định cùng bọn hắn từng có một ít hứa hẹn, theo lão phu biết, bọn hắn nhưng thật ra là bây giờ mới vừa vặn hướng đế thích biểu đạt một chút thân cận chỗ, sau đó liền ra cái này loạn lưu biển một việc sự tình, mà tại sự kiện kia về sau, đế thích bên ngoài không có hỏi nhiều, nhưng ngày thứ hai lại là lập tức viết tự tay viết thư hướng chư phương lão tổ tông giải thích, bởi vì hắn cũng thực lực đại tổn, những lão tổ tông kia nhóm mặc dù bất mãn, nhưng cũng đem phẫn nộ đầu mâu chỉ hướng chúng ta. Chấm, nói đến chỗ này, thần sắc ngưng lại. mấy cái kia đại thế gia cục cưng quý giá, bây giờ còn không có giết chết a. Không chết, nhưng cùng chết cũng kém không nhiều. Phương Hành lập tức trở về Tuyệt Hưu Tẩu, cũng không có giải thích nhiều. Hưu Tẩu thở dài, nói: "Lão phu được ngươi tín nhiệm, phong cái nhị tổng quản, thay ngươi quản lý cướp đường sự vụ, có thể nói tận tâm tận lực, nhưng những mấu chốt này thời điểm đại sự, còn phải từ chính ngươi đến định, ta nhưng không trộn rộn, có quyết đoán nói cho ta biết." Hắn nhìn ra Phương Hành trong lòng không thoải mái, cũng không nhiều lời, thở dài lấy rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng qua tâm hắn lực giao bất ngờ, rốt cục đợi đến Phương Hành đi ra, nhưng cũng cần hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ một chút. Quả nhiên là một đám bùn loãng a, Phương Hành chính mình đều cảm thấy đau đầu, cuối cùng là minh bạch trong khoảng thời gian này Hưu Tẩu bọn hắn nhức đầu nguyên nhân. Không riêng gì bị người nhiều lần tới cửa đến gây chuyện lo lắng, còn có thay hắn lâu dài suy tính nhọc lòng, như thế nào lại không đau đầu đây? Muốn cho đại gia ta cúi đầu, không có đơn giản như vậy. Cái này một đám vũng nước đục, Phương Hành cũng lười suy nghĩ nhiều, càng không phải là tùy tiện tiện có đường giải quyết, chỉ là âm thầm suy nghĩ một cái, liền trong lòng nở nụ cười lạnh, âm thầm phát hận nói. Cái này mấy thế lực lớn cũng thực là có ý tưởng bản sự, có thể thì tính sao, ta cũng vừa được một kiện bảo bối, ngược lại là phải thật tốt nghiên cứu một chút, nói không chừng dùng đến tốt một bút tiêu các ngươi đại thế gia nội tình. Lại sau đó, liền không nghĩ nhiều nữa, hết thảy ném chư sau đầu, trở lại Khô Lâu Thần Cung tiến hành tu hành. Hắn dù sao vẫn là không am hiểu bực này ám đấu thủ đoạn, Hưu Tẩu bọn người không giải quyết được phiền phức, hắn càng không giải quyết được. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không muốn như thế đi giải quyết. Phương đại gia đời này, cúi đầu trước người khác thời điểm cũng không ít, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, đầu này liền là không chịu thấp đến. Hắn hôm nay, tại tu hành phương diện còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết, nhất là đối với cái kia một nhánh vừa mới có được độ tiên bút, càng là cần phần lớn thời giờ đi tìm hiểu, đi dò xét, như đổi người bên ngoài, cảm giác không tốt khống chế này bút, nâng hứa trước hết bỏ qua một bên, có thể Phương Hành nhưng không giống, không cần này bút, luôn luôn cảm thấy trong lòng ngứa một chút, cảm giác cùng không được đến. Bất quá hắn cái này cách làm, lại đem Văn Tiên Sinh bị hù không nhẹ, nhất là Phương Hành cười híp mắt mời Văn Tiên Sinh tiến Khô Lâu Thần Cung, trà ngon rượu ngon hầu hạ, sau đó lấy ra văn phòng tứ bảo phải hướng Văn Tiên Sinh thỉnh giáo nên như thế nào tăng lên thư pháp văn chương tạo hóa, lúc Sinh Sinh nắm cái Văn Tiên Sinh bị hù dùng mình, tiếp hỏi liên tiếp Phương Hành tốt mấy vấn đề mới xác thực đây quả thật là hắn, mà không phải bị người đoạt xá. Cái này, đạo chủ ngươi muốn tăng lên thư pháp, lão phu ngược lại là duy trì, bất quá. Cái kia từ đâu lấy tay a? Nhìn qua Văn Tiên Sinh cái kia một mặt đổ mồ hôi bộ dáng, Phương Hành mười phần xem thường. Người am hiểu nhất phù văn, lại không biết cái kia từ nơi nào tăng lên. Văn Tiên Sinh trên mặt đổ mồ hôi càng nhiều. Đây là muốn phân người, người khác nhau có phương pháp khác nhau. Phương Hành nói, vậy liền từ ta trước mắt nhất cần thiết phương diện vào tay. Văn Tiên Sinh nhẹ gật đầu, nói, cái kia đạo chủ trước viết mấy chữ để ta xem một chút. Phương Hành liếm liếm ngòi bút, suy nghĩ một hồi, nghiêm túc viết xuống tên của mình. Phương Hành, Văn Tiên Sinh nhìn xem, con mắt chậm rãi thẳng. Phương Hành cười híp mắt bu lại. Ngươi cảm thấy ta phương diện nào cần có nhất tăng lên? Văn Tiên Sinh, chấm, Phương Hành mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nói đây, Văn Tiên Sinh, mỗi một cái phương diện. Phương Hành lập tức ngẩn ngơ, hướng về Văn Tiên Sinh trợn mắt nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Tiên Sinh trong lòng vốn là sợ hắn, nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, khuyên nhủ. Hảo hảo học tổng là có thể tăng lên, Phương Hành tưởng tượng cũng là đạo lý này, nhân tiện nói. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dậy đi. Vâng, vâng, Văn Tiên Sinh suy nghĩ một phen, sách văn viết xuống một cái. Vĩnh, chữ, sau đó hướng Phương Hành nói. Nếu muốn luyện chữ, làm từ phương pháp đơn giản nhất bắt đầu, đạo chủ không cần phiền lòng, trước tạm nhẫn nại tính tình, đem một chữ này luyện trên nhiều lần tự nhiên sẽ có chỗ đến. Liền viết một chữ này hữu dụng không? Phương Hành hồ nghi nhìn xem hắn, lo lắng hắn có phải hay không tại lừa gạt mình. Văn Tiên Sinh bất đắc dĩ cười khổ, đây là vĩnh chữ bát pháp, cái kia tất nhiên là hữu dụng. Dứt lời, lại kỹ càng giảng giải một phen kỹ xảo vân. Vân, dốc hết toàn lực không dám có chút giấu giếm. Phương Hành cũng biết can hệ trọng đại, kiềm chế tính tình ghi xuống, Văn Tiên Sinh gặp hắn lý giải thông thấu, lúc này mới cáo từ, chỉ nói để Phương Hành trước viết lên 3000 lần, sau đó lại gọi hắn tới, như tại bình thường, Phương Hành chưa chắc có phần này kiên nhẫn, nhưng hôm nay ngược lại là cố nín lại, chính xác chuyển đến một chương bàn nhỏ, hai vò rượu, xếp bằng ở trước án, sau đó từng chữ viết tiếp. Ngày bình thường hắn chỉ thích cảm thấy hứng thú đồ vật cũng từ không miễn cưỡng mình, bây giờ đây chính là lần thứ nhất như thế nhẫn nại tính tình học ít đồ, suốt cả đêm đi qua, ngày thứ hai Văn Tiên Sinh đến đây tiếp thời điểm, trên giấy thình lình đã lít nha lít nhít mực làm bẩn mặt mũi tràn đầy. Mau đến xem nhìn, viết như thế nào? Gặp được Văn Tiên Sinh, Phương Hành hào hứng đem mình viết xuống chữ giao đi lên. Văn Tiên Sinh nhìn thật lâu không nói một lời, sau một hồi lâu, bỗng nhiên làm một lễ thật sâu. Lão phu có câu nói muốn giảng, Phương Hành khẽ giật mình, ngươi nói, Văn Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, nói, đạo chủ trước cam đoan đừng nóng giận, Phương Hành gật đầu đáp ứng, không tức giận, Văn Tiên Sinh chậm rãi thở một hơi, nắm một chồng giấy tuyên phóng tới trên bàn, gõ hai lần, mang trên mặt một loại đại nghĩa lẫm nhiên nghiêm túc, phi thường ngưng trọng nhìn xem Phương Hành, lắc đầu nói. Đạo chủ A ta vẫn là đem có thời gian dùng tại càng chuyện có ý nghĩa lên đi. Convert by, Fanmic, cách chương.